Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 1459, Cổ Quốc. Hạ, chính một câu thiên địa duy nhất, nghe được Tiết cô nương ngây ngẩn cả người. Đợi nàng nhìn kỹ lại, Ngôn Hầu đáy mắt bay lên đã biến mất không thấy gì nữa. Chính mê như vậy ngửi ngửi hương trà. Nguyên lai câu kia thiên địa duy nhất, chỉ là tại chứng minh tiết trà chân quý. Cổ, chấm ngoặc kép, đột nhiên nhấc đầu Tiết cô nương. Đột nhiên nói ra một chữ. Băng tuyết hiển hiện, lạnh khí gào thét. Sau một khắc dịu dàng nữ hài đã biến thành một bộ băng điêu. Cổ, Ngôn Hầu bị giật nảy mình. Lùi về phía sau mấy bước. Lập tức có vô số nhà đinh ngăn tại Hầu ra trước người. Cổ quái nha đầu, biết mình không thể nói chuyện. Nhất định phải cậy mạnh. Cái này bên dưới tao tội đi. Người tới, giúp nàng tan băng. Hầu ra phân phó. Lập tức có tỷ nữ xúm lại mà đến. Giúp đỡ Tiết cô nương dung hóa băng cứng. Nhìn những cái kia tỷ nữ cầm trong tay tiểu xảo công cụ. Chắc hẳn cục diện như vậy đã từng xảy ra không chỉ một lần. Hầu ra, Tiết này cô nương đã lần thứ tư tại Hầu phủ mở miệng. Ta nhìn nàng đây là đem chúng ta Hầu phủ xem như nếm thử chỗ nói chuyện. Dù sao bị đông tại Hầu phủ sẽ có người giúp nàng tan băng. Ở bên ngoài nơi nào có người quan tâm nàng. Nói chuyện chính là Hầu phủ quản gia. Cái này lông mày phong rất nặng lại xấu xí quản gia tên là Từ Nhị. Là Hầu phủ trung bộc. Từ xem thường lấy Ngôn Hầu lớn lên. Tại trong Hầu phủ đã nói là làm. Có thể xưng dưới một người trên vạn người. Lần thứ tư đến sao? Nàng mấy lần trước mới nói chữ gì? Ngôn Hầu hiếu kỳ hỏi đến. Lão nô lớn tuổi, thực sự nhớ không được. Từ Nhị áy náy cười trả lời. Được rồi, đem nàng cứu trở về liền để nàng đi thôi. Nhớ kỹ bạc đừng ít cho người ta. Không có tiết trà, bản hầu coi như không được sống yên ổn đi. Ngôn Hầu khoát tay áo. Nói, hôm nay không trong phủ ăn. Đi cáo lâu, kêu lên nến tướng quân. Vâng, ta lúc này đi một chuyến tướng quân phủ. Mời nến tướng quân dự tiệc. Từ Nhị dứt lời lui ra ngoài. Ngôn Hầu trong miệng cáo lâu. Chính là hồ tộc mỹ nhân đưa ra thiết quán rượu. Cáo lâu thịt rượu có thể xưng thập lĩnh thành nhất tuyệt. Lão bản nương càng là vô cùng kỳ lạ. Là vị cáo mặt thân người mỹ nhân. Đừng nhìn mọc ra một trương cáo mặt. Cái kia dáng người lại linh lung tinh tế. Mặc quần áo cách ăn mặc càng có thể xưng quyến rũ mê người. Là thập lĩnh thành một đạo độc đáo phong cảnh. Đang lúc hoàng hôn, cáo lâu nghênh đón khách quý. Lão bản nương một trương cáo trên mặt tràn đầy ý cười. Nói, Hầu gia đại giá thật sự là tôn quý. Cái này đều bao nhiêu ngày rồi cũng chưa từng tới tiểu điếm. Xem ra là cáo lâu thức ăn vị đạo không tốt. Nhập không được Hầu gia pháp nhãn. Chi chi, miệng nói tiếng người cáo lâu lão bản nương. Mỗi nói ra một câu đều sẽ phát ra một tiếng hồ ly gọi tiếng. Nghe để cho người ta có chút dùng mình. Là các ngươi cáo lâu thịt rượu quá đắt. Bản hầu đều muốn ăn không nổi đi. Ha ha, mang thức ăn lên đi. Muốn tốt nhất nữ nhi hồng. Ngôn Hầu leo lên quán rượu. Trước một bước chờ ở cáo lâu nến tướng quân lập tức đứng dậy cung nghênh. Nến tướng quân một thân thanh giáp. Áo khoác áo xanh. Một đầu xanh phát liền liền con mắt đều là xanh. Cả người nhìn rất là anh tuấn uy vũ. Lại chẳng biết tại sao luôn luôn lộ ra một cỗ âm u cảm giác. Nhất là đỉnh đầu ngọn nến. Theo nến tướng quân động tác lúc sáng lúc tối. Ngọn lửa chợt lớn chợt nhỏ. Lộ ra vô cùng quái dị. Nến tướng quân anh dũng thiện chiến. Nghe nói bách chiến bất bại. Là cổ quốc đệ nhất đại tướng. Cũng là thập lĩnh thành thành thủ. Có hắn tại, Ngôn Hầu có thể an gối vô ưu. Không cần lo lắng dị tộc ẩn hiện. Cái này là đại tướng chỗ tốt, có thể thay quân phân ưu, có thể trấn thủ biên quan. Hầu ra, nến tướng quân thấp đầu ôm quyền, đỉnh đầu xanh nến lắc lư mấy lần, nhìn lung lay sắp đổ. Tướng quân miễn lễ, ngươi cái này xanh nến thế nhưng là mệnh môn chỗ, tuyệt đối không thể tắt. Về sau nhưng đừng làm cái kia thấp đầu tiến hành, ta chỉ là hầu ra, cũng không phải quốc chủ. không cần đến đối với ta thấp đầu. Ngôn Hầu khéo hiểu lòng người, nói ra một phen ấm lòng chi ngôn. Đa tạ hầu gia, nến tướng quân không nói nhiều. Khuôn mặt như đao gọt lộ ra một cỗ gian nan vất vả cảm giác. Xem xét chính là kinh nghiệm xa trường lão tướng. Ngồi đi, lần này mở tiệc chiêu đãi tướng quân. Là bởi vì buổi sáng một đạo mật chỉ. Quốc chủ nhận được tin tức. Có dị tộc chuẩn bị phạm ta cổ quốc. Mà chúng ta thập lĩnh thành đứng mũi chịu sáo. Ngôn Hầu trở nên ngưng trọng lên. Tự thân vì nến tướng quân đổ đầy rượu. Nói, thân là thần tử. Tận trung là chúng ta bổn phận, ta vốn nhàn tản hầu ra, tay không thể nâng vai không thể khiêng, biên quan nặng, còn muốn làm phiền tướng quân. Hầu ra nói quá lời, chỉ cần ta không chết, dị tộc mơ tưởng bước vào thập lĩnh thành. Nến tướng quân phóng khoáng nói, rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó ánh mắt hơi rung nhẹ, hỏi, hầu ra trưởng pháp, luyện được có chút năm tháng. Không biết nhưng có tiến cảnh, ta trưởng pháp tựa như tướng quân đỉnh đầu xanh nến đồng dạng. Ngôn Hầu không thế nào cười một tiếng, nói, ăn vô vị, bỏ thì lại tiếc a, coi như là cường thân kiện thể tốt, đối địch thời điểm nếu là dùng đến, còn không bị địch nhân cười rơi mất răng hàm, ai dám trò cười hầu ra, đó mới là không muốn sống ha ha. Cái này cái bình linh tử thế nhưng là nô gia chân giấu nhiều năm chi vật. Hôm nay liền hiến cho hầu gia. Chi chi, cáo lâu lão bản nương ôm một vò hảo tử xuất hiện. Đẩy ra giấy dán lập tức mùi rượu xông vào mũi. Tốt tốt tốt, đa tạ hồ lão tấm. Ha ha, Ngôn Hầu cũng không khách khí. Cười tủm tỉm tiếp nhận mỹ tử. Đang muốn rót rượu thời điểm. Chợt nghe ngoài cửa sổ có quái khiếu truyền đến. Cạc cạc cạc cạc, tiếng quái khiếu bên trong, một cái béo đến độ muốn không bay lên được ô nha từ trên trời giáng xuống. Cái này đần ô nha không phải bay vào được, mà là từ mái hiên bên trên rơi vào tới, rơi trên bàn nhất thời không cách nào xoay người, sau cùng cũng không ngã, nằm lên bàn há mồm cắn xé một bàn thịt cá, ăn đến không hề cố kỵ, bá nói không thôi, ngươi cái này tạp mau. Dám can đảm ăn vụng lão nương đồ vật, nhìn ta không nấu ngươi. Hồ lão tấm an tâm chớ vội, như thế mập ô nha, chắc là cái phú quý mệnh, thập lĩnh thành sợ là không có mấy cái không biết rõ nó. Đã gặp được, liền để nó ăn thật tốt, hầu ra rộng lượng, liền xúc sinh đều không đành lòng sát hại, như thế tâm địa không thể được, như luôn luôn như thế chúng ta gì lúc mới có thể. Chi chi chi. Chi chi chi, hồ tộc lão bản nương nói nói, chi chi kêu lên, nàng lúc đó, liền chính nàng cũng đỏ mặt, không nói thêm lời, đành phải lui xuống, gì lúc mới có thể bình định dị tộc, đổi ta cổ quốc vạn thế an khang. Hồ tộc người đều biết nói bảo trụ non sông mới có thể thái bình vĩnh tại. Chắc hẳn hầu gia cũng nên tỉnh lại tinh thần, hăng hái một phen. Nến tướng quân phảng phất nghe hiểu hồ lão tấm lời nói. Nói như thế nói. Được rồi. Người cũng không phải không biết rõ ta. Ta người này nhàn tản đã quen. Ngôn Hầu cười khổ bưng chén rượu lên. Mắt nhìn ngoài cửa sổ đi qua một vị được xưng là lôi nữ nữ tử. Nói. Ta tựa như cái kia lôi nữ đồng dạng. Nàng vừa nghe thấy tiếng sấm liền sẽ toàn thân run rẩy. Ta vừa nghe thấy chiến sự a. Liền tâm đầu nhảy loạn, hưởng thụ ta lành nghề, liều mạng cũng sẽ không. Ha ha, nến tướng quân nhìn ngoài cửa sổ vị kia nghe được cái lôi lời muốn toàn thân run lên lôi nữ. Không tại mở miệng, trầm mặc lại, hắn không mở miệng, có người nói chuyện, đánh sớm nghe được Ngôn Hầu lại ở cáo lâu yến khách. Vị này đã đợi nửa ngày, này lúc nhìn thấy cơ hội, lập tức ở cách đó không xa xen vào nói. Hầu ra là cái thiện tâm, không thể gặp sinh linh đồ thán, càng thấy không được những cái kia chiến tử xa trường binh sĩ. Không biết hầu ra có thể hạ mình đại giá, làm một ngày tên ăn mày kia bên trong người, trải nghiệm một phen dân gian khó khăn đâu. Tại trong tửu lâu cũng che dù quái nhân ăn mặc bần hàn, lại sạch sẽ, ngẩng đầu nói ra, chỉ cần hầu ra đáp ứng, Ta cổ ô lớn nguyện vì hầu gia làm con tốt thí kia. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.